Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, canh 1, nếu đã trở lại liền làm ra điểm sự tình đi, nên lanh ra tới tân kịch bản diễn, đến nỗi lựa chọn cái gì kịch bản còn ở Thư Trừng suy xét bên trong. Thư Trừng ở trong đầu lọc ra ba cái tên, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, Lang Gia Bảng, Sao Băng Hoa Viên. Lang Gia Bảng có thể trước tiên ở Weibo tuyên bố, có nhất định danh khí lúc sau lại cải biên điện ảnh. Sao Băng Hoa Viên là vì RS phòng làm việc một đám tân nhân chuẩn bị, coi như thành là lễ gặp mặt. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện là Thư Trừng trở về cho hắn fan đưa tới lễ vật. Thư Trừng mở ra notebook, click mở văn kiện tìm được Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện kịch bản. Đây là Thư Trừng ở nước ngoài lãng một năm rảnh rỗi khi viết xuống tới. Thư Trừng mở ra, này một phần kịch bản là có không ít khuyết điểm. Lúc trước nàng ở mã thời điểm liền ý thức được nó bộ phận khuyết điểm. Hơn nữa sửa chữa một chút, hiện giờ tự nhiên còn muốn lại so với một lần. Cái này đối với Thư Trừng tới nói không tính khó. Nhanh chóng lật xem một lần, bằng vào nàng trí nhớ ký ức xuống dưới. Thư Trừng thực mau liền xem xong rồi toàn bộ kịch bản. Nàng cau mày, giữa mày sương mù dày đặc lâu tán không khai. Không đúng, không thể nói tới không đúng chỗ nào. Chính là cảm giác không đúng. Sửa chữa không đúng, không sửa chữa cảm giác càng không đúng. Là không đúng chỗ nào đâu. Không nghĩ ra sự tình, Thư Trừng tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian vẫn luôn nghĩ cái này mà chậm trễ chuyện khác. Thư Trừng trước đem Sao Băng Hoa Viên kịch bản chia thẩm hòa. RS phòng làm việc nếu là nàng phòng làm việc nàng liền cần thiết bồi dưỡng một nhóm người ra tới. Đối với tân nhân tới nói, giống Sao Băng Hoa Viên như vậy phim thần tượng, loại này không cần cái gì kỹ thuật diễn kịch bản thực thích hợp một lần là nổi tiếng. Nhưng là lúc sau bọn họ lựa chọn phải làm diễn viên vẫn là minh tinh liền phải xem bọn họ cá nhân. Lựa chọn, diễn viên là có thể làm cả đời, mà minh tinh còn lại là dung nhan già đi liền sẽ không bị người nhớ kỹ. Ai có trí nấy, vô luận muốn tuyển cái gì, Thư Trừng đều sẽ không cưỡng cầu. Thẩm Hòa thu được Thư Trừng văn kiện khi có chút sửng sốt. Sao lại thế này, Thư Trừng cư nhiên chủ động cho nàng phát tin tức, không phải là ngày mai liền phải tận thế đi, tựa như thượng một lần. Chủ động cho nàng đã phát một cái thăm hỏi tin nhắn. Không bao lâu người liền chạy. Thẩm Hòa cảm thấy nàng hiện tại quả thực chính là một cái bị vạn ác tư bản chủ nghĩa bóc lột dai. Cấp công nhân, cái này đại lão bản khó hầu hạ liền không nói. Phòng làm việc tiến vào tân nhân yêu cầu dạy dỗ. Bất đắc dĩ Thẩm Hòa click mở Thư Trừng phát lại đây hồ sơ. Mà bị Thẩm Hòa không ngừng phun tào vạn ác tư bản chủ nghĩa Thư Trừng hiện tại đang ở chuẩn bị. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện ca khúc, phiến đầu khúc Sát Phá Lang, nhạc đệm tháng 6 vũ, nhạc đệm vẫn luôn thực an tĩnh, nhạc đệm tiêu giao than, phiến đuôi khúc rốt cuộc minh bạch. Thư Trừng nhìn trên màn hình văn tự, thiếu chút nữa bị chính mình cảm động khóc, bảo bảo quả thực chính là một cái thông cảm công nhân. Vất vả cần cù chuyên nghiệp hảo lão bản, Thư Trừng sửa sang lại hảo Lang Gia Bảng hồ sơ, từ hộp kẹo móc ra một viên kẹo que, xé mở giấy gói kẹo, đưa tới trong miệng liền bắt đầu đem hồ sơ nội dung phân chương. Vài phút lúc sau, An Chi Nhược Tố Weibo, An Chi Nhược Tố V, sách mới Lang Gia Bảng đêm nay rạng sáng tuyên bố, sơn trước ngọn đèn dầu dục hoàng hôn, đỉnh núi quay lại vân. Trá Cô Thanh mấy nhà thôn, Tiêu Tương Phùng cố nhân, Huy Quạt Lông, Chỉnh Khăn Chít Đầu, Thiếu Niên Trinh Chiến Trần, Hiện Giờ Tiêu Tụy Phú Chiêu Hồn, Nho Quan Nhiều Lầm Thân, Kính Thỉnh Chờ Mong, Lời Nói Ngoài Lề, Ngàn Tự Trở Lên Không Thu Phí. Chương trước là hệ thống vấn đề, ta không có nhiều thu đại gia thư tệ, cái này nồi bảo bảo không bối. Hết chương.